Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Hạo Nguyệt Tông lúng túng. Chương 425, Hạo Nguyệt Tông lúng túng. Giang Sơn thân thể cứng ngắc ở nơi đó, núi chi thạch như trước bao trùm ở trên người hắn, mang hắn giờ phút này nhưng không có nửa điểm tự tin. Hắn có chút. Vì sao Lâm Phong vẻn vẹn huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi? Nhưng giết huyền vũ cảnh tầng 2, thậm chí là huyền vũ cảnh tầng 3 người đều như vậy ung dung. Hắn có loại cảm giác, Lâm Phong căn bản cũng không có phát lực. Lâm Phong, như trước có bảo lưu. Nhưng ngay cả như vậy, ba người bọn họ, cái gọi là ba cái thiên tài, đối phó không được Lâm Phong một người. Luận là tốc độ, lực sát thương vẫn là thủ đoạn công kích, bọn họ cũng không bằng Lâm Phong. Hắn Giang Sơn phòng ngự tuy rằng mạnh, nhưng hắn rõ ràng, nếu là đơn độc đối mặt Lâm Phong, mặc dù hắn là một tòa chân chính núi, Lâm Phong cũng có thể phá tan đi. Khi làm, Lâm Phong ánh mắt chuyển qua rơi vào trên người hắn thời điểm, Giang Sơn sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó. Hắn lập tức liền muốn giống như hai người khác, bị tình xóa bỏ sao? Càng như vậy nghĩ, trong lòng sợ hãi liền càng lợi hại. Hắn thật vất vả tu luyện tới huyền vũ cảnh tu vi, trở thành Hạo Nguyệt Tông hạt nhân người số một, bị mọi người kính ngưỡng cung bái. Hơn nữa hắn tiền đồ hoàn toàn sáng rực, dưới tình huống này, hắn Giang Sơn sao lại muốn chết? Giang Sơn không cam lòng chết, cũng sợ sệt sợ hãi tử vong, đặc biệt là nhìn thấy Độc Cô Dạ đầu đều bị nuốt lấy. Sau đó thân thể rơi xuống biến mất ảnh, Giang Sơn lần thứ nhất cảm giác sinh mệnh như vậy yếu đuối. Tính mạng của hắn, thật giống đã không nắm giữ ở trong tay của hắn như thế. Buông tha ta, sau đó ta cái gì đều nghe lời ngươi. Giang Sơn nhìn Lâm Phong. Nói rằng, ngươi muốn ta làm giúp ngươi bất cứ chuyện gì cũng có thể. Bao quát bán đi Hạo Nguyệt Tông. Lâm Phong trong mắt trào phúng một tia nồng đậm trào phúng vẻ. Đây chính là Hạo Nguyệt Tông bồi dưỡng được đến thiên tài. Loại thiên tài này, bồi dưỡng được đến chính là vì ruồng bỏ tông môn. Buồn cười, Hạo Nguyệt Tông, chính ta sẽ đối phó. Không cần ngươi sao tâm. Lâm Phong lạnh lùng nói rằng, đầu kia khủng bố yêu xà quấn quanh ở trên người hắn. Đầu ở giữa không trung, to lớn con mắt quan sát mà xuống, nhìn chằm chằm Giang Sơn, để Giang Sơn thân thể đều khẽ run lên. Độc Cô Dạ không thoát được cái kia yêu xà. Hắn Giang Sơn, như thường không được, người phải như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Giang Sơn đối với Lâm Phong hỏi. Luận làm sao, ta đều không dự định buông tha ngươi. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại một tiếng, bước chân kế tục hướng phía trước bước ra, để Giang Sơn ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Nhìn Lâm Phong thân thể càng ngày càng gần, trên người hắn sợ hãi tâm ý, càng ngày càng mạnh mẽ. Lẽ nào hắn Giang Sơn liền như vậy muốn chết? Giang Sơn chưa hề nghĩ tới muốn cùng Lâm Phong chiến đấu. Hắn rõ ràng, đó là tử lộ, phốc đông một tiếng vang nhỏ, để Lâm Phong ánh mắt cứng ngắc ở nơi đó. Chỉ thấy lúc này Giang Sơn, dĩ nhiên quỳ trên mặt đất, quỳ trước mặt hắn, chúng ta cũng không có cái gì huyết hải thâm cừu. Ngươi tại sao liền nhất định phải giết ta? Chỉ cần ngươi chịu buông tha ta, ta Giang Sơn sau đó cái gì đều nghe lời ngươi. Giang Sơn gào thét lên tiếng. Ánh mắt đỏ đậm, Lâm Phong khóe miệng trào phúng, càng trở nên nồng nặc. Ở ảo cảnh ở ngoài, tương giang ven hồ đám người cũng đều nhìn thấy màn này mặc. Con mắt của bọn họ tất cả đều đọng lại, đặc biệt là ở trung tâm khu vực người. Ánh mắt của bọn họ đều hướng về Hạo Nguyệt Tông phương hướng đầu đi. Hạo Nguyệt Tông thiên tài, tông môn đệ tử nòng cốt người số một. Giờ khắc này, dĩ nhiên ở hướng về Lâm Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. đây là cỡ nào trào phúng. Bất quá Lâm Phong thực lực xác thực khủng bố. Khủng bố đến bọn họ đều có chút hoảng sợ. Dù sao, ngày đó Lâm Phong xóa bỏ 12 huyền vũ cảnh cường giả người ở chỗ này không nhiều. Chỉ là Thiên Nhất học viện mấy người nhìn thấy. Nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người tận mắt nhìn Lâm Phong đánh giết ba thế lực lớn thiên tài. Không đúng, hay là không nên gọi là thiên tài. Thiên tài, cũng phải nhìn là cùng người nào so với. Ở đại đa số người trước mặt, bọn họ tuổi còn trẻ bước vào huyền vũ cảnh, đã xem như là khó gặp một lần thiên tài. Nhưng ở Lâm Phong trước mặt, lại như là thằng hề như thế. Ba người, trong đó còn có một người so với Lâm Phong tu vi cao. Nhưng hiện tại, hai người chết, một người quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Ở Lâm Phong trước mặt, bọn họ có thể xưng thiên tài. Hạo Nguyệt Tông đoàn người sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung. Đặc biệt là Sở Kinh, trên người tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Lần thứ nhất, hắn dĩ nhiên hận không thể chính mình trong tông môn thiên tài số một chết sớm một chút quên đi. Đừng ở nơi đó mất mặt xấu hổ. Hắn Hạo Nguyệt Tông thiên tài số một bị trăm vạn chi chúng tận mắt nhìn quỳ gối Lâm Phong trước mặt. Sở Kinh liền cảm giác mình mặt chính đang không ngừng bị người quật như thế. Rát, mặt của hắn bị Giang Sơn này một quỳ mất hết. Liền ngay cả lúc này ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện trong đám người Sở Triển Bằng cùng Lâm Thiên cũng đều cảm giác mặt mũi quang. Phế vật, Lâm Phong không giết ngươi, ta cũng phải tự tay giết ngươi. Sở Triển Bằng âm thanh âm lãnh, trên người có sát ý thẩm thấu mà ra. Nhìn thấy Lâm Phong cùng ba người kia chiến đấu, Sở Triển Bằng đúng là yên tâm chút. Lâm Phong thực lực không tính quá khủng bố. Chỉ cần Lâm Phong có thể đi ra, hắn cần phải tự tay giết Lâm Phong. Bất quá đã không dùng tới hắn Sở Triển Bằng ra tay. Tuy rằng Giang Sơn đối với Lâm Phong quỳ xuống, nhưng Lâm Phong vẫn không có tha thứ hắn, không chút lưu tình chém giết. Giang Sơn thi thể từ ảo cảnh trong đi ra, đi xuống rơi rụng. Sở Triển Bằng hét dài một tiếng, thân thể hóa thành đại bằng, trong nháy mắt liền trực tiếp xuất hiện ở tương giang bên trên. Ầm ầm, ngoặc kép, một luồng hủy diệt chi phong từ Sở Triển Bằng trên người tập ra. Giang Sơn rơi ra ngoài, thi thể biến thành tro bụi, biến mất tăm hơi. Đại bằng dương cánh, Sở Triển Bằng thân thể lại từ tương giang bên trên biến mất, trở lại tại chỗ. Đến đây vây giết Lâm Phong ba người, toàn bộ đều chết rồi, bị Lâm Phong xóa bỏ. Ở tương giang ven hồ, một thân xuyên hoa lệ trường bào lão giả ôm một bộ đầu thi thể, ngẩng đầu lên nhìn cái kia trong hư không ảo cảnh màn hình, sắc mặt lạnh giá đến mức tận cùng. Hắn đường đường Độc Cô thị, trong gia tộc ưu tú nhất mấy vị hậu bối, hoặc là bị Lâm Phong sỉ nhục, hoặc là bị chém đứt cánh tay, còn có thiên phú tốt nhất Độc Cô giả bị trực tiếp giết. Lâm Phong bắt nạt hắn Độc Cô thị quá mức, hắn chỉ muốn đến Lâm Phong giết Độc Cô giả. Hắn cũng đã quên là Độc Cô giả trước tiên đánh lén Lâm Phong, muốn giết Lâm Phong, nếu không thì Lâm Phong sẽ động hắn. Giờ khắc này ở ảo cảnh bên trong, giết chóc như trước đang tiến hành. Đến bây giờ, bên trong ai mạnh ai yếu, ai thiên phú kinh khủng hơn, đoàn người cũng đại thể có cái hiểu rõ. Bước vào ảo cảnh trong 32 người, bây giờ chỉ còn dư lại 12 người. Những này còn lại đều là chân chính tinh anh. 20 người đều là thanh niên đồng lứa thiên tài, nhưng đều chết rồi. Ở trận này tử vong chơi bên trong, bị tình xóa bỏ, có thể bọn họ căn bản không nghĩ tới. Đạt được mời thư hàm, bị 1 triệu người ngưỡng mộ, hào khí can vân tranh cướp tuyết vực thi đấu một cơ hội. Tử vong, nhưng thành bọn họ kết cục. Này còn lại 12 người trong, lại có mấy người đặc biệt hấp dẫn người chú ý. Cái kia trên người mang theo cuồng ngạo khí, quan sát đoàn người nói nhớ kỹ tên hắn thanh niên. Lăng Thiên, hắn giết người nhiều nhất. Một kiếm giết một người. Kiếm của hắn là đoạt mệnh chi kiếm. Mặt khác, Lăng Thiên sư muội thực lực cũng rất khủng bố. Giết vài người, điều này khiến người ta quần càng muốn biết. Nhạn Đáng Sơn, Lăng thị sư huynh muội đến cùng là bối cảnh gì? Sư tôn của bọn họ là người phương nào? Lâm Phong tự không cần phải nói. Sa Quỳnh cũng rất đáng sợ. Hắn chỉ điểm tay giết hai người, đều là tùy ý một đòn liền xóa bỏ. Đối phương căn bản không có sức đối kháng. Hiện tại, Sa Quỳnh ở đối phó Lâm Phong nữ nhân, Mộng Tình, còn có một người khác, phi thường lôi kéo người ta chú ý. Đoạn Nhận Thành, Vân Tung Bay, giờ khắc này rất kỳ quái. Hắn không có giết một người, nhìn thấy người liền tách ra, tựa hồ rất sợ hãi. Thế nhưng, mỗi khi có người không cho hắn đi muốn giết hắn thời điểm, nhưng không có một lần thành công. Thậm chí, này Vân Tung Bay vẫn cùng Lăng Thiên gặp được. Hắn là duy nhất ở Lăng Thiên ra tay tình huống hạ còn chạy thoát đi người. Những người khác đều chết rồi. Bởi vậy Vân Tung Bay rất thần bí, khiến người ta nhìn không thấu, cũng nhìn không ra thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Theo đoàn người, vừa nãy mấy người này hẳn là bên trong thực lực mạnh nhất một nguồn sức mạnh. Nếu là bọn họ va chạm, không biết sẽ phát sinh cái gì. Đặc biệt là Xà Quỳnh cùng với Lâm Phong. Giờ khắc này cái kia Xà Quỳnh đã ở đối phó Mộng Tình. Hơn nữa ngay khi Lâm Phong mặt trên, chỉ cần Lâm Phong hướng về mặt trên vượt đến liền sẽ thấy. Khi đó, hai người tất nhiên sẽ phát sinh va chạm. Nhưng lúc này ở ảo cảnh Lâm Phong, hắn không thể cùng người bên ngoài quần như thế. Có thể vừa xem hiểu ngay nhìn thấy bên trong tất cả. Hắn giờ phút này lại như là người mù, bị người khác vây ở ảo cảnh trong. Lâm Phong cảm giác thật không tốt. Này lại như là kiếp trước chơi như thế. Hắn cảm giác mình lại như trong game nhân vật, bị người sao khống. Nhưng Lâm Phong cũng rõ ràng, thực lực của hắn không đủ để phá tan này ảo cảnh. Cũng chỉ có thể kế tục tuân thủ quy tắc của trò chơi. Đi tìm, đi giết Lục. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại. Hết chương.